giống như là vị mất ngủ mà muốn tìm một vị trí thoải mái. Hắn biết bọn họ ai cũng không ngủ được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net